Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ ngày mùng 6 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 4, mùng 4 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới, triển khai tới kỳ thứ 105 với cái nhan đề là luận về lễ lại. Luận về lễ lại, mượn cái ý tứ giữa cái tình thầy trò Phật và đệ tử, nhắc nhở dặn dò nhau qua cái bài thơ luận về lễ lại này. Lễ lại hay là lễ bái thì ý nghĩa nó cũng giống nhau, chẳng qua là chữ bái là mình nói theo cái tiếng Hán Nôm, tiếng Hán Việt. Còn như nói lễ lại là mình nói tiếng Nôm, tức là hoàn toàn là tiếng Việt Nam. Lễ bái, chữ bái là tiếng Hán. Chữ Hán thì mình gọi là chữ Hán gì mình cũng không biết. Thật sự là chữ Hán mà mình đọc ra là cái người Trung Quốc, người Hán người ta không đọc giống như mình. Thành ra có người ta nói Hán Nôm thì tôi cho rằng cũng không phải hẳn, không phải trúng hẳn. Hán Nôm nó có cái loại chữ Nôm thật sự của chữ Việt mà hồi xưa tôi có học đó. Thí dụ như Đoàn Thị Điểm dịch cái quyển Cung Quán Ngâm, Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn đó, thì Đoàn Thị Điểm hồi đó viết bằng chữ Nôm. Thí dụ như nói thỏa trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi trưng chuyên, xanh kia thâm thẳm tầng trên, vì ai gây dựng cho nên nổi này. Bốn câu thơ đó là viết là toàn bằng chữ Nôm. Nôm nó ra như vậy là đọc nó ra như vậy, chứ không có gì nữa hết. Trống trường thành long lai bóng nguyệt, khói cam toàn mờ mịt thức mây, sứ trời sớm dục đường mây, phép công là trọng mà niềm tay xa nào. Dân dân và dân là toàn cái tác phẩm đó là Đoàn Thị Điểm dịch theo chữ Nôm. Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều cũng làm bài thơ Cung Quán Ngâm Khúc cũng hoàn toàn bằng tiếng Nôm. Trải chích quế gió vàng hiu hắt, mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng, quán chi những khách tiêu phòng mà xuôi phận bạc nằm trong má đào. Cũng viết bằng tiếng Nôm. Cụ Nguyễn Du cũng vậy. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mãn khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Còn nếu mà trải qua một cuộc bể dâu mà nói theo cái chữ Hán là phải nói là tan điền, thương hải biến di tan điền, thương hải tan điền vị thế sử đa chi đa biến. Nhưng mà dịch ý ra đó thì là trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Thế thì là thơ của cụ Nguyễn Du đó, thi hào đại thi hào Nguyễn Du đó là thơ Nôm, chữ Nôm đàng hoàng. Còn bây giờ đó các cái trường đại học của bên ngoài đó, cái chữ Hán đó, mà tôi nghe có người gọi là học Hán Nôm đó, thì tôi nghĩ là không biết người ta nói làm sao. Chữ Hán mà đọc ra cái âm Việt Nam, chứ cái người Trung Quốc người ta không đọc cái âm vậy. Thí dụ như chữ Trường Sam là áo dài, tôi hỏi mấy người Trung Quốc học cái áo dài này kêu bằng gì, họ nói là sườn sám. Sườn sám mà viết ra là chữ Trường Sam. Sam là áo đó. Y Sam Lam Lụ thân bằng thiếu là chữ Sam là áo đó. Điền Địa Tiêu Ma Cúc Nhục Sân, Y Sam Lam Lụ thân bằng thiếu, câu thơ của người xưa đó. Mà sườn sám là cái áo dài, mà mình đọc là Trường Sam. Thế thì cái chữ Trường Sam, người Hán ta đâu có đọc là Trường Sam đâu, mà người Việt Nam mình đọc là Trường Sam. Rồi mình đọc vậy mình gọi là Hán Nôm thì có trúng không, thì cái chuyện đó cũng để cho các vị nghiên cứu người ta nói. Còn tôi thì tôi không cần, bởi vì tôi biết rằng là nhìn sự vật thú vị tôi cười, và tôi biết nói gì và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Chứ còn tôi biết rằng cái chữ Nho đó gọi là chữ Nho đó, mà cũng gọi là chữ Hán, bởi vì cái chữ đó nó thinh vào cái đời nhà Hán. Cũng như thơ Đường bằng chữ Hán nó thinh vào đời nhà Đường, cho ta gọi là Đường Lục, tôi gọi là thơ Đường. Chứ kỳ thật là thơ là không phải là chỉ của đời nhà Đường mới có. Thế thì là người ta nói cái gì tôi nghĩ rằng là nói gì cũng được, miễn là hiểu nhau là được. Chứ nói gì tôi cho rằng là vũ trụ ngao du rồi cũng đoạn, vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật giảng pháp thú vị tôi cười, và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cho nên hôm nay mình nói là lễ lại cũng được, mà lễ bái cũng được. Nói về cái chữ lễ bái thì cách đây năm gì đó tôi có viết ở trong cái quyển Như Quyển Thiền Sư Thi Tập, cũng là viết chơi vậy thôi. Tất cả đều chơi hết, trước viết cũng chơi, bây giờ viết cũng chơi. Ai bằng lòng đọc thì đọc chơi, còn ai không bằng lòng là cứ bỏ chơi, cũng không có gì tội lỗi hết. Thì cái bài thơ mà lễ bái ra tôi viết là lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái mấy năm cầu, khấn nguyện không được hên xui mãi, bá ngõ ông nào nhận lễ tao. Tôi viết có vẻ trào lỏng mà. Có vẻ trào lỏng, không cần văn chương, cũng chẳng cần nghi lễ gì hết, nghĩa là trong ý nghĩ vậy viết chơi ấy mà. Bởi vì mình thấy rõ ràng là lễ bái ông nào đó, biết bao nhiêu người lễ bái cúng kiến cả suốt đời, chứ không phải là bao năm đâu. Đây tôi dùng chữ bao năm, nó có thể là có thời hạn. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, lễ bái ai thì không biết. Biết bao nhiêu người lễ bái mà không hề biết ông gì, và không hề biết cái lý lịch của cái ông đó đâu, xuất xứ ở đâu. Thí dụ như lễ bái bà Thủy Long rồi, để mà cúng đi biển được bình an thì Thủy Long là cái bà đó là con ai, và làm nghề gì mà bây giờ được quyền hành lớn lao, mà chiếc ghe nào đi biển đi sông cũng đều thờ Thủy Long để cúng là sao. Và lễ bái như vậy mà cũng bao nhiêu chiếc tàu chìm, bao nhiêu chiếc thuyền chìm, và cũng biết bao nhiêu người chết đếm không hết nổi. Thuyền đánh cá gần như là thuyền nào cũng có thờ Thủy Long, mà cũng mạnh khỏe được là bao nhiêu, về được bình an, rồi cũng có những cái người mà gặp cái cơn bão tố sóng lớn rồi cũng chìm, hoặc là ghe nó phá nước rồi cũng chìm cũng chết. Vậy thì Thủy Long ở đâu, tại sao không giúp người ta? Ta cũng cầu cũng nguyện cũng lễ bái cũng đốt nhang rồi mỗi ngày vậy, nhưng mà khấn nguyện không được. Lúc được thì mình gọi là hên, mà lúc không được thì mình gọi là xui. Khấn nguyện không được, hên xui mãi, tức qua chữ thề. Ba ngọ đứa nào nhận lễ tao, nhận lễ tao mà không giúp được gì hết, giận quá chữ thầy. Bằng cớ là ở đây nè, trước mắt tụi đây đều mình không có nói làm chi, không có nói ra người ta nghe nó kỳ. Chứ có bao nhiêu chủ hãng xe hơi, hãng xe hơi là năm nào cũng cúng, cúng cô hồn lớn lắm, ta không có tiếc tiền cúng đâu, mời thầy cúng. Nhưng mà rồi xe hơi chạy nhiều quá, là cả mấy chục chiếc mà chạy mỗi ngày vậy, lâu lâu thế nào cũng có tai nạn. Tai nạn nó nhiều lý do tai nạn, người ta gọi là rủi ro đó, ta gọi là xui, hên xui. Thì cái chuyện đó là cái chuyện có thật, nó vậy thôi. Cho nên là cúng cô hồn rất là lớn, tốn tiền không tiếc. Nhưng mà rồi tất cả hãng xe gần như trước sau gì, sớm muộn gì cũng có thất thoát, rủi ro về tai nạn, xe cộ đụng. Gần bên tôi, kế bên tôi đây là đã có chuyện đó trước mắt đây. Rồi bao nhiêu hãng xe chạy Đà Lạt, Sài Gòn tôi cũng nghe rồi, nhưng mà mình không nói, nói thành ra là giống như mình nói làm cho cái hãng xe người ta nó nhiều người nghe, nhiều người biết rồi người ta ngại. Chứ kỳ thật là cũng không có gì ngại hết á. Một hãng, chủ hãng người ta 20-30 chiếc chạy lâu lâu thì nó cọ, nó quẹt, nó đụng, thậm chí sẽ gây tai nạn chết người cũng là một lẽ đương nhiên của cái nghề nghiệp. Chiếc nào đụng, chiếc nào mình yên thì mình yên, chứ đâu phải là cái hãng xe đó rồi có chiếc đụng rồi mình sợ, mình không dám đi. Cái đó không đúng. Mà ý tôi muốn nói là xe nào cũng có thể trước sau đều có gặp sự rủi ro như vậy. Và bất cứ nghề nào làm ăn cũng có sự rủi ro, có lúc hên lúc xui, kể cả bán giải hay là bán tạp hóa hay là bán tất cả các thứ ở chợ lớn Sài Gòn hay là các thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội hay là Đà Nẵng hay là Lâm Đồng, Đà Lạt cũng vậy thôi. Có lúc hên, có lúc xui, có lúc được, có lúc mất, có lúc đắt, có lúc thất, có lúc thạnh, có lúc suy. Đó là cái quy luật mà Đức Phật gọi là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sanh diệt biến dị, hương nguyện vô chủ, tâm thì ác nguyên, hành vi tội tẩu, như thị quan sát, tiệm ly sanh tử. Cái câu mà đều giác ngộ thứ nhất của kinh Bát Đại Nhân Giác Phật dạy là chân lý. Do vậy cho nên là gặp tai nạn cũng không có gì lạ, đừng sợ. Mình điều chỉnh lại cái cách làm ăn của mình là nghiêm túc hơn, thận trọng hơn, vậy thôi. Chuyện chết sốc là chuyện bình thường, hợp tan là trò dâu biển mà. Thì sách từ giả vợ có nói câu đó, phu nhân ơi, sống chết là sự đi về, hợp tan là trò dâu biển. Cho nên là cái chuyện mà hên xui, thậm chí đắc thất là chuyện bình thường. Cho nên đừng có sợ cái đó để mình lễ bái. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái, mấy năm cầu, khấn nguyện không được hên xui mãi, ba ngõ thằng nào nhận lễ tao. Mà đã biết được vậy rồi thì không có cúng nữa, không có lại nữa. Làm ăn cẩn thận, làm ăn phải nghiên cứu, phải có thiền định, phải tư duy. Nhưng mà thiền định về cách làm ăn thì gọi là thế gian thiền, còn thiền định mà để đi theo con đường giác ngộ giải thoát người ta gọi là xuất thế gian thiền. Chứ làm ăn ở thế gian cũng phải học thiền đó. Chứ làm ăn mà bốc đồng đó thì là rất là dễ thất bại. Rồi đừng có đổ thừa ông thần nào, ông thánh nào không phù hộ, không có đâu. Cho nên hôm nay là mình nghiên cứu thử cái bài vấn đề lễ lại. Lễ lại với lễ bái là một thứ, giống như là tôi mới vừa nói cái bài thơ ở trong cái tập Như Quyển Thiền Sư đó. Thế là bây giờ mình đọc cái bài thơ này chơi. Cũng chơi thôi. Ai bằng lòng nghe, không bằng lòng thôi, không sao hết. Chơi là vậy đó. Thấy nó có cái lý thì mình có thiền định, mình tư duy thì mình thấy cái lý này đúng thì mình nghe. mà nghe cái này đỡ khổ lắm mà. Còn ai mà không nghe đó là cái người này là khổ trọn đời à. Trọn đời à, cúng lại rồi gian rồi xin mà dứt khoát là không có được. Đem cát mà nấu mà đòi cho thành cơm, mà cúng mà lại ông gì, có ông gì mà giúp được mình. Mỗi ngày là cứ mua số đầu số đuôi vậy, vấn đề không vậy đó. Mà không chịu làm ăn, không chịu kinh doanh thương mại, không chịu làm nghề, mà mua số đầu số đuôi hy vọng cho trúng đằng mà ở không mà thụ hưởng. Cái đó đó thì 100 người là coi như là khó mà kiếm được 1% thành tựu về cái mua số đầu số đuôi đó, số đề đó. Còn 100 người mà đi đá gà, đi đá cá lì xì mà nó hy vọng có nhà cửa đó là cũng không có đâu. Cờ bạc mà đòi làm giàu rồi gian giái cầu nguyện lại lục gì là cũng không có đâu, phải làm ăn mới có thôi à. Cho nên người xưa nó nói rằng là đổ bát môn trung mạc khứ thân năng sử anh hùng di hà tiện đó. Cái cờ bạc bất cứ là cái hình thức cờ bạc nào đều là không nên chơi, không nên tham gia vào, bởi vì nó làm cho những kẻ anh hùng, những kẻ tài hoa, những kẻ có danh vọng địa vị trở thành người hạ tiện đó. Kỹ nhân phú quý, kỹ nhân bần, bất tinh đảng kháng, hương đảng nội, nhãn tiền suy bại, kỹ đa nhân. Bao nhiêu người giàu sang, bao nhiêu người sạc nghiệp, bao nhiêu người trở thành nghèo khó. Anh không tin hả? Anh nhìn trong làng, trong xóm đó thì biết. Không có người nào làm cờ bạc, chơi các thứ cờ bạc mà nên sự nghiệp. Anh hãy nhìn trong làng xóm anh đó biết. Kỹ nhân phú quý, kỹ nhân bằng. Bao nhiêu người giàu sang, bao nhiêu người trở thành đói khó lang thang. Cho nên là cờ bạc không chơi gần. Kể cả cá độ, đá banh nữa. Đá banh mà chơi cá độ. Rồi cái người mà cầu thủ đá banh lại còn bán độ nữa. Bán độ cũng là hình thức cờ bạc. Là người đó sẽ bị loại ra khỏi cái ngành nghề của mình. Và mang cái tiếng không đẹp cho cái cuộc đời của một cái người là thể thao nổi tiếng. Mất hết. Cho nên là cái việc đó là không có lễ lại gì hết á. Phải đích thân của mình làm ăn lương thiện theo nghề nghiệp của mình. Chứ không có lễ lại, không có giáng sinh, không cầu nguyện gì hết. Không bao giờ cầu nguyện được cái gì. Cái đó là cái lẽ thật hết sức vậy đó, mà cũng không phải ai cũng nghe đâu nha. Vấn đề mà mình mua cái ông địa ông làng mình về mình thờ mình cúng mỗi ngày để mình làm ăn khá, nó đơn giản vô cùng. Tại sao người ta gánh về người ta đi bán cái ông thần tài cho mình, gọi là ông làng, ông địa là ông thần tài đó, người ta gánh, người ta bán cho mình cả gánh vậy đó. Nếu mà cái ông đó mà có khả năng phù hộ làm ăn khá thì họ ngu gì họ bán cho mình để mình làm ăn khá để mình giàu. Còn họ gánh cả bán cả bội rồi đi bán. Rồi cái người sản xuất ra, nó sản xuất ngày đó hàng bao nhiêu ngàn cái vậy, sao nó không để nó thờ, để nó làm giàu mà nó phải bán cho mình, rồi mình đi bán cho mình là bán sỉ, rồi mình đi bán lẻ. Rồi còn nếu mà mấy ông thầy chùa mà nó khai quang điểm nhãn để cho cái ông thần tài đó phát huy cái tài năng để phù hộ được cho thí chủ nó, thì tại sao thầy chùa nó không mua ông đem về để mà thờ phượng gian lại cúng kiến rồi tự đi giàu, chứ không phải đi tụng kinh mướn chi. Nó hết sức dễ hiểu vậy đó, mà nói người ta cũng không tin. Tôi còn dám nói luôn một cái mà động cái rung rinh cả cái lòng tin tưởng của gần như là của cả nước, của những người Phật giáo. Nhưng mà đều thôi không nói nữa. Nói thì các vị hãi hùng sợ sệt, rồi các vị là mắng giết tôi, nói tôi là hung dữ, là không tin trời Phật. Chứ tôi tin trời Phật lắm đó chứ. Tôi tin Phật, nhưng mà trời khác à nha. À, cái tin trời của tôi khác là tôi tin Phật à, là chứ tin trời là khác à, chứ không giống như tin trời của tất cả mọi người đâu. Đây nè, trời của tôi tin đây nè. Cách đây là chừng nửa tháng thôi, chừng 10 bữa vậy nè. Bữa nọ là cỡ độ là 8 giờ sáng. Tôi đốt một đống lá thông tôi chơi. Ở cái đồi thông của tôi lá thông nhiều lắm, tôi gom lại để dành tôi đốt, gọi là để tôi lấy khói. Hễ đốt khói buổi chiều rồi tôi gọi là khói lam chiều, mà đốt nhằm buổi sáng là tôi gọi là khói bình minh. Thì cái bài khói lam chiều tôi có giảng rồi đó. Nhìn khói lam chiều, nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai, xuất ly tam giới, ngay quê mẹ mà thành đấng nhân sư tại cõi này đó. Vân vân và vân vân, cái đó tôi đã giới thiệu rồi. Bây giờ tôi giới thiệu một cái bài gọi là khói bình minh, để mà tôi nói lên rằng là cái quan điểm mà tinh trời của tôi á, để giới thiệu với các Phật tử, ai bằng lòng thì nghe, mà không bằng lòng thì cũng không sao hết. Trời của tôi là như thế này nè, trong cái bài thơ này nè: trong khói bình minh ngỡ sập trời, trong khói bình minh ngỡ sập trời. Bởi vì bữa đó tôi đốt cái lá thông bữa đó là nó hơi nhiều chút, thành ra cái cuộn khói nó lên cao cao mà lớn mà nhiều lắm, rồi gió cái nó đàn cái ngọn khói nó tỏa ra, nghe là mịt mù một vùng vậy đó. Và là cộng với cái buổi sáng mà nó còn hơi sương nữa đó, nó thành ra rồi nghĩa là coi như một vùng mịt mù vậy. Thì tôi mới chợt làm bài thơ rằng: trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây mây khói giống in nhau. Khói thì nhìn thấy thì mình tưởng tượng như là mây trên trời. Và nhìn mây trên trời rồi mình nhìn lại khói là giống y nhau à. Khói mây mây khói giống y nhau, mây cao khói thấp trời vô xứ. À, cái chữ đó quan trọng à. Khói mây mây khói giống y nhau, nhưng mà mây thì ở trên cao, còn khói thì là mình đốt ở đây. Mình đốt nó sạch sạ, nó là đà ở trên ngọn thông, rồi ở trên cái bầu trời, cái chỗ của mình ở. Khói cao mây thấp trời vô sứ, trời thì vô sứ, không ông trời không có ở đâu hết á. Người ta quan niệm là cái ông trời ở trên mây, ở trên cao, ở trên xanh á, chứ còn ở đây là đối với tôi là trời là vô sứ. Vô sứ nhưng mà có trời. Câu chót là thập thiện nơi nào ở đấy trời. Thế chỗ nào mà có cái người tu thập thiện nghiệp á, là người đó là trời, và chỗ đó là có bầu trời ở đó. Nghĩa là ở đó có sự an lành, sự hạnh phúc ở trong cái vùng của người đó ở, cái gia đình của người đó ở. Và người đó là trời. Đây, cái bài cũng là tin trời, nhưng mà tin cái kiểu của tôi là cái người học Phật chuyên môn mà. Tôi là người học Phật chuyên môn từ nhỏ tới giờ. Cho nên cái kiểu tinh trời của tôi nó khác hơn cái tinh trời của người khác. Mây cao khói thấp trời vô xứ. Vô xứ cũng giống như niết bàn của Phật. Niết bàn của Phật là cũng vô xứ. Phật giác ngộ vô tượng Bồ Đề rồi, vô tượng Bồ Đề rồi thì Đức Phật ngồi đâu cũng có niết bàn hết. Chỗ nào Phật ngồi là chỗ đó là niết bàn. Chỗ nào Phật ở, Phật đi đâu, bất cứ đất nước nào, hãy Phật đi tới Phật ở chỗ đó là niết bàn, chứ không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở chỗ đó. Tại ở đây cũng vậy, người nào có tu thập thiện là người đó là cái sự an lạc, sự hạnh phúc của người đó là phước báo, là hưởng cái phước báo là trời đó. Ở đâu là trời ở đó. Ở Việt Nam là cái người đó ở Việt Nam là trời ở Việt Nam, mà người đó qua Mỹ là trời Mỹ, qua Úc là trời Úc, qua Pháp là trời Pháp. Trời là cái tâm thập thiện đó, là cái nhẹ nhàng đó, cái an lành, cái hạnh phúc đó. Chứ trời mà cái ông ở trên trời đó là không có. Tôi mới viết cái bài Vô Sắc Giới tức thì đây nè. Ở trong cái cõi hư không này là cõi vô sắc, thì làm gì mà có ông và có thằng, có đấng ở trong? Không có. Ở trên cái Khổng Tử gọi là thiên thức tịch vô vô âm mà thương thương hà xứ tầm á, trời lấy con mắt mà xem là chẳng thấy cái gì cả, chỉ thấy xanh xanh thôi. Trời lấy lỗ tai mà nghe thì chẳng có cái gì để cho mình nghe cả, nó lặng lẽ, nó rỗng rỗng rỗng rang, là lặng lẽ chứ không có cái gì hết. Do vậy mà Khổng Tử nói rằng là trời mà lấy lỗ tai nghe thì chỉ thấy xanh xanh chứ không có cái gì để trời lấy mắt mà để nhìn á thì chỉ thấy xanh xanh chứ không có cái gì để cho mình thấy. Trời lấy lỗ tai mà nghe chỉ bằng mặt rỗng rỗng rỗng thanh thanh rỗng lớn vậy chứ không có cái gì để nghe. Do vậy cho nên trời không phải là ở cao, trời cũng không phải là ở xa, mà trời ở trong đô chỉ tại nhân tâm, là ở trong lòng của con người. Đó là cái nhận thức của Khổng Tử. Còn như học Phật, như tôi học Phật kinh Phật đó, thì là trời là cái người tu tập thiện nghiệp đạo, là người đó hưởng phước báo, phước báo của thế giới người trời, người mà người trời là con người tu tập thiện. Thành ra là mê cao khó thấp, trời vô xứ, thập thiện nơi nào ở nấy trời. Cho nên không có lại trời. Do vậy mà cái ngày lễ quy y của người Phật tử đó là các thầy người ta dẫn mà. Này các Phật tử hãy nghe, quy Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Các vị ngày hôm nay mà qua về nương tựa với Phật rồi đó thì không được là nương tựa, không được theo trời hay là thần hay là quỷ hay là thánh nào khác ngoài Phật Pháp Tăng ra, nghe chưa? Tại thế thì Phật tử nào quy y cũng có cái bài vậy, nhưng mà có cái ác nhân là là Phật tử dạ đàng hoàng rồi mà về rồi đi cúng bà chúa sứ ở chỗ đó, mà thậm chí một cái mà vô cùng bậy bạ nữa là bà chúa sứ và bà chúa sứ hai ở Tây Ninh, chú sứ ba ở Lâm Đồng, chú sứ bốn ở Trà Vinh, vân vân vân, mà người ta nói cái gì các vị cũng nghe, cũng đi lại mà chú sứ đã chú sứ châu đốc mà lại châu đốc một, châu đốc hai, châu đốc ba ở tỉnh này tỉnh đó là sao? Vậy mà có những Phật tử vẫn cứ nghe đi lại châu đốc, thay vì đi lên châu đốc lại đi, không, nó là châu đốc hai ở Trà Vinh, đi xuống đó lại. Lại bà châu đốc mà châu đốc hai ở Trà Vinh, rồi gặp ông Từ Thông, ông lập cái đền ở trên Lâm Đồng, ông nói là châu đốc ba, rồi cũng lên lại bà chú sứ châu đốc ba ở Lâm Đồng. Hết sức nói cái lý luận rất là đơn giản vậy đó, mà không chịu thiền định, không chịu lý luận, cho nên nói gì cho được nhỉ? Các vị mà không có tu thiền định phụ ha, là không có ông thầy nào mà cứu các vị nổi đấy. Các vị bị người ta lừa gạt mãi mãi mãi vậy đó. Là bà châu đốc mà châu đốc hai là ở Trà Vinh là sao? Rồi châu đốc ba là ở Lâm Đồng, rồi châu đốc bốn là ở Bình Thuận, rồi châu đốc năm là ở Đà Nẵng cũng được nữa sao? Lại bà châu đốc năm ở Đà Nẵng, nghe sao cho được vậy? Mà nghe được là còn gì nữa để nói? Cho nên là luận về lại đây, bây giờ mình đọc cái bài này ha, cho nói hoài không có hết được, bởi vì cái tập quán lâu đời nó xâm nhập từ lâu đời, mà nó xâm nhập những cái sai lầm hết sức là tầm thường. Nhưng mà do cái người gọi là đệ tử Phật mà không có chịu tu tập thiền định, không có tư duy, cho nên là dầu được cái danh nghĩa là đệ tử Phật đó, nhưng mà cái trí tuệ để phát sanh đó, có khi là nó ít có người mà được phát sanh trí tuệ. Cho nên là mê lại hết sức, đi mê cúng cái chữ cúng cũng không có được, Chứ cúng không phải là dễ gì cúng đâu. Chứ cúng có nghĩa là cúng là cung, cung cấp, là cúng dường, là cung dưỡng. Mình đem đi cúng thần, cúng thánh, cúng quỷ, cúng ma, cúng các đảng của hồn, cái thứ mà không bao giờ có. Mà cúng để mà coi như là của hối lộ, để cầu nguyện giáng sinh, cái đó không phải đạo Phật. Bây giờ đi vô bài thơ này, coi bài thơ này nói gì đây. Luân về lễ lại. Thôi con đừng, thôi con đừng lại Như Lai. Thầy trò Phật tánh cả hai bình quyền, khác nhau là giác hay mê. Lại thầy, thầy chẳng ban gì cho con. Bài thơ này là gọi là nhắc nhở tu học là vậy đó. Lấy mượn cái lời giống như là Phật với đệ tử, mà Phật với đệ tử cũng giống như là cũng gọi là thầy trò, mà Phật với đệ tử nó cũng giống như cái tình cha con vậy đó. Người đệ tử thì coi Phật giống như cha, quý Phật thì coi Phật giống như cha, còn Phật thì coi đệ tử như em. Nhưng mà rồi người ta quý quá rồi, người ta tôn trọng Phật quá rồi, thành ra thì Phật cũng kể như mình thôi, thì như cha luôn vậy, gọi là các con ha, gọi là Phật tử, là con của Phật. Cho nên thôi con đừng lại Như Lai, thầy trò Phật tánh cả hai bình quyền. Đây câu này thì nhớ là Phật tánh bình quyền đó nha. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Dựa vào kinh điển, kinh Pháp Hoa là Phật nói rằng là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có cái tánh thật, cái tánh thanh tịnh, cái tánh giác ngộ, cái tánh giải thoát, cái tánh trong sáng y như Phật. Do vậy mà kinh Hoa Nghiêm nói rằng là ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Ta tức là Đức Phật Thích Ca đó. Khi mà Ngài bừng tỉnh ngộ chân lý rồi, Ngài nói rằng ta là Phật đã thành, còn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Tại vì tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh y như chư Phật vậy. Đó là về mặt bình đẳng môn đó. Là thầy trò Phật tánh cả hai bình quyền đó, có khả năng thành Phật bằng nhau. Phật với chúng sanh khác nhau là giác hay là mê. Giác là giác ngộ chân lý, còn mê là mê mờ chân lý. Mê mờ chân lý nó sanh ra tà kiến, nó sanh ra quyển hoặc quan đường, mê tính dị đoan, rồi lễ lại, rồi là cúng bái, rồi khấn nguyện, rồi xin xỏ. Mà lễ lại cúng bái khấn nguyện xin xỏ không bao giờ ai cho mình cái gì được hết. Vậy mà cái người Phật tử làm trọn đời vậy đó, trọn đời đều làm như vậy đó, lễ lại khấn bái gian giái xin xỏ. Cho nên khác nhau là giác hay mê. Đức Phật là người phải giác ngộ. Cho nên mình gặp cái ông nào đó mà mình quý quá, rồi người ta nói người ta là Phật sống, rồi mình cũng nói người ta là Phật sống. Nói vậy nghe sao được. Ở đây nè, Đài Lạt Hảo có ông cho mình là gì đó, cho mình là kêu bằng đệ nhất Pháp Vương. Trời đất ơi, đệ nhất Pháp Vương mà tự khoe mình là đệ nhất Pháp Vương là đâu có được. Mình phải ăn sao, ở sao, cái hạnh của mình sao, cái đời sống của mình sao. Chứ còn cái mà vỗ ngực cái bình bích thì nó ta đây là đệ nhất Pháp Vương thì có cái thằng nào không làm được việc đó. Thứ nhất là uống thêm vô một lít rượu đá rồi là vỗ ngực mà xưng tên ra thì chuyện dễ dàng, có gì đâu khó. Cho nên Đức Phật Thích Ca hồi xưa đi giáo hóa lại đây bài đó, chứ là Đức Phật không có vỗ ngực bình bịch mà nói ta đây là đệ nhất gì hết. Thậm chí là thuyết pháp độ chúng sinh vậy đó, tới cái ngày mà gần viên tịch rồi nói rằng cái pháp của ta không có cái pháp nào là pháp của ta hết á. Những cái mà ta nói cho các đệ tử học từ trước tới giờ đó, là cái đó là cái chân lý của vũ trụ. Nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy, nó thành như vậy, nó trụ như vậy, nó hoại như vậy, nó không như vậy. Cái đó là của vũ trụ vạn hữu. Chẳng qua là Như Lai tu thiền định, là Như Lai có trí tuệ, Như Lai thấy, Như Lai nói, chứ không có cái nào của Như Lai hết. Cho nên Như Lai chẳng có đệ nhất, đệ nhị gì hết trơn. Ở đây gọi là đệ nhất pháp vương mà đi nước này nước nọ vỗ ngực xin tên. Nghe cái đó mà những người có học Phật người ta cười lắm. Không bao giờ ta tin những ông như vậy. Mình quảng cáo cái sản phẩm của mình ngon thì điều đó ai cũng làm được. Vấn đề là nó có ngon thiệt tới cỡ nào, cái chất lượng ra sao, chất bổ ra sao, dinh dưỡng kiểu nào, thì cái đó để cho người ta ăn rồi người ta biết. Còn cái quảng cáo sản phẩm này chẳng qua là thế tục thế gian người ta quảng cáo như vậy. Mà trong đó có cái cường điệu nói quá lố ở trong cũng có. Phải nói như vậy mới gọi là cái người mà làm ăn, mới gọi là cái người giỏi quảng cáo. Cho nên là những người quảng cáo đó là thuộc về kinh doanh thương mại, thuộc về kinh bang tế thế. Còn những người mà tu hành là người ta không có vỗ ngực xưng tên đâu. Cho nên là ai đó tự nói mình là Như Lai, là Thế Tôn gì đó, đừng có tin mấy người đó. Người ta nói người ta là đệ nhất pháp vương hay là vô thượng pháp vương gì đó cũng có đừng tin. Hãy coi người đó có thật là vua của các pháp hay không. Coi cái người đó có thật là đối với các pháp tự chủ tự tại hay không. Người đó có như bất động trước là sự sanh lão bệnh tử không. Người đó có như bất động trước cái sanh trụ dị diệt không. Người đó có như bất động trước sanh thành trụ hoại không, của vũ trụ không. Nếu như mà còn quan tâm những việc đó mà còn sợ hãi lo âu á, mà gọi là đệ nhất pháp vương hay gì đó đều là người quảng cáo thôi. Mà quảng cáo thì ai quảng cáo cũng được. Do vậy cho nên cái người mà đệ tử Phật là người ta có cái nhãn quan của người ta. Tôi dùng cái nhãn quan, cái tuệ nhãn của người ta ha, người ta nhìn là người ta biết à. Đi chỗ này chỗ kia nói vài ba câu nhéo nhéo mà gọi là đệ nhất pháp vương thì cái đó Phật tử mà có học là sao ta tin được. Vậy mà Phật tử cũng đi đông dữ à, cũng bao xe đi à, đi tới để lại lục cầu khẩn để đánh đệ nhất pháp vương cho bùa cho chú gì đó để về được mạnh khỏe bình an gì đó. Phật tử không làm những cái chuyện ồ ạt, có vẻ phong trào, có vẻ thời cơ như thế. Người Phật tử tu hành là phải sáng suốt, không được vội vã, không được vội tin, càng không được vội lại lục cầu khẩn gia sinh. Thôi con đừng lại với Lai, thầy trò Phật tánh cả hai bình quyền, khác nhau là giác hay mê. Lại thầy chẳng ban gì cho con. Mượn cái ý kinh mà nói đó, Phật dạy rằng đừng có lại Phật. Tất nhiên là thời kỳ Phật còn tại thế cũng có người lại, thỉnh thoảng có người lại, người ta tại tự quý, người ta biểu lộ tấm lòng tôn quý của người ta có lại. Nhưng mà Phật thì không chủ trương nghĩa là ai cũng gặp Phật phải lại, không có. Phật không cần cái đó. Nhưng mà tình cờ có người ta tự quý quá rồi ta tự lại Phật, mà lại Phật là bằng cái cách này gọi là đầu diện tiếp túc quy bản lễ đó, nghĩa là đầu mặt người ta úp ở dưới cái chân của Phật. Đó là ta tỏ cái lòng tôn trọng đến mức cuối cùng ta lấy cái chỗ cao nhất là cái đầu của người ta. Người ta để dưới chân là cái chỗ thấp nhất của Phật, có nghĩa là tôn trọng cực kỳ. Tôn trọng là từ thâm tâm, cho nên người ta làm như vậy. Nhưng mà không phải là người nào mà cúng Phật hay là gần gũi Phật rồi Phật cũng để cho làm vậy và Phật bắt buộc người ta phải làm vậy, không có. Phật không bao giờ ham người ta lại, không bao giờ ham người ta trọng kính mình để làm gì. Bất đắc dĩ người ta trọng kính thì điều đó kêu bằng bất khả kháng. Chứ ngồi mà cho người ta lễ đó, cho Phật tử lễ lại đó, cha tôi nghe có những chuyện động trời chứ. Một vị thiền sư tới cái lễ mùng một Tết đó, người ta đi tới, người ta cạnh tranh nhau ta lễ lại, nó giống như là đi xin giấy mà khám bệnh ở cái bệnh viện đại học y dược ở thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Cái viện đại học y dược đó, đó là người ta đi xin số đó hồi 12 giờ đêm, người ta lại tới canh rồi đó, rồi từ 1 giờ khuya vậy đó xin số riết cho tới ngày là 5 giờ sáng mà lại xin số đó tới số mấy trăm người á. Cái đó là có những cái người quen, những cái người quen biết với tôi, người ta đi bệnh viện đó, nó cực khổ như vậy đó, là tại vì người ta bệnh nhiều quá mà nhà thương thì ít, cho nên là khách ta đông vậy đó. Ấy thế mà những vị thiền sư mà cũng có Phật tử mê lại kiểu vậy đó. Rồi có gì mà thấy người ta lại nhiều quá cái mình không dám chen vô, mà lại cũng có lòng tốt nữa, nói rằng thôi người ta chưa có hiểu đạo sâu, người ta cần lại thầy, thôi để cho người ta lại, còn mình hiểu đạo rồi thì mình không lại cũng không sao. Thế thì là cái vị thiền sư mà thấy cái người mà không lại đó, sau đó ông phê phán cho một câu về muốn bệnh muốn chết luôn đó. Ông phê phán đối với những cái người mà hầu cận của ông nói rằng là cái cô đó đó, cái thành phần như vậy đó, chẳng có tu hành được cái gì đâu, dám gặp ta mà không lại. Gặp ta mà dám không lại, mà đứng sờ đó mà không lại. Mà kỳ thật là trong lòng của cái người mà không lại đó là người ta quý thầy, quý thầy rằng là đối với mình đó, là đệ tử mà học hiểu với thầy rồi đó, thì có lẽ mình không cần lại thầy cũng thương. Ai về đâu mà không lại ông nói cái thành phần như vậy đó là ngang đầu cứng cổ, là không tu hành được cái gì đâu. Thành ra cái người mà không được lại về đau khổ quá chừng quá đổi. Mà cái gì đó là nói cái chuyện đó cho tôi nghe đấy, nhưng mà tôi cũng thắc cười vậy thôi chứ làm gì vậy. Ai biểu lại chứ, ai biểu mình đi lại ngày mùng một chứ, vậy chứ ngày khác lại không được hay sao? Dạ lại nữa, ngày nào cũng không cần lại chứ đừng có nói. Cái ngày rộng rinh cũng không thèm lại chứ đừng có nói phải chen ngày mùng 1, mùng 2. Đối với các Phật thì có mùng 1, mùng 2 gì? Đâu có ngày tí, ngày sửu, dần mẹo gì mới lại được. Cho nên cái ngày rộng rinh kia cũng còn chưa cần phải lại, ở đó là chen cái ngày mùng 1, mùng 2 để gọi là lễ đầu năm. Cho nên cái đó là không có được đâu nha. Học Phật là phải cứng đầu cứng cổ vậy đó. Nhưng mà nói cứng đầu cứng cổ thì kỳ thật là không phải cứng đầu, mà tại vì cái chân lý mình phải học nó như vậy. Đối với Phật là dạng pháp giai không, duyên sinh như quyển, là nhất thiết của vị pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ, như điện, như cảnh thất bạc thành, như thủy trung tượng, như cảnh trung tượng, như thủy trung nguyệt. Thì cái vấn đề lễ lại có nhập cái gì đâu mà Phật phải mê lại, mà người ta không lại thì mắng giết người ta. Phật không làm cái đó đâu. Cho nên là cái câu này nó lại thầy chẳng ban gì cho con, nhớ câu đó. Lại Phật không bao giờ ban cái gì được hết. Muốn ăn sầu riêng thì phải trồng sầu riêng mới có quả mà ăn, mới có trái mà ăn. Chứ lại Phật không vậy đó, mà không trồng sầu riêng mà đòi ăn sầu riêng thì trái ở đâu có. Không trồng cây thì trái ở đâu có. Muốn ăn cơm mà đi lấy sạn cát nấu mà đòi ăn cơm thì cơm ở đâu có. Còn không nấu nữa, cây thì không trồng, gạo thì không nấu. Có gạo mà không nấu cũng không có cơm ăn, đừng có nói chi mà nấu cát mà mong thành cơm thì làm sao hy vọng được. Cho nên cái việc của đạo Phật là phải tu sửa thôi, phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý, sửa bằng cái tiêu chuẩn nào À, cái câu ba đời chư Phật nói đây nè, chư ác mạt tác, các đều ác, tất cả đều ác. Việc là việc ác của thân, việc ác của miệng, việc ác của ý, đừng bao giờ khởi ý niệm làm ra, đừng làm việc ác. Chúng thiện phụng hành. Thiện là gì? Thiện là những việc làm của thân, của miệng, của ý mình làm ra, nói ra, nghĩ ra là lợi mình, lợi người, lợi tất cả, thì nên làm hết, cho là chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý. Tự tịnh kỳ ý là tự mình đó, phải gạn lọc cho cái thân tâm của mình đó, cái ý chí của mình nó trong sạch. Thì chư Phật giáo đó là cái lời dạy của chư Phật. Đó phải học cái đó đó, chứ còn lễ lại là thầy chẳng ban gì cho con đâu. Con phải học chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Đó là thầy ban đó, thầy dạy đó. Thì chư Phật giáo đó là lời dạy của Phật, của ta và của ba đời chư Phật cũng dạy như vậy, nên học cái đó. Chứ còn lại thầy chẳng ban gì cho con. Bốn câu tiếp. Con ơi, con nhớ lời thầy, đạo ta bình đẳng sánh tày thái dương, tiếp nhân đại vật một giường, có nghĩa là giống nhau, bình đẳng, không có ai hơn ai hết. Tiếp nhân đại vật một giường, sang hèn bình đẳng, chớ thiên người nào. Đó, phải học cái bình đẳng đó. Bởi vì cái đạo Phật là cái đạo bình đẳng đó. Đức Phật mà thành cái quả vô thượng Bồ Đề đó, không có gì khác hết trơn á, là nhân vạn pháp bình đẳng. Cho nên là tôi biết những cái này là mỗi một chữ vậy đều là có cái ý của rút ở trong kinh ra. Cho nên là coi giống như là đồ chơi vậy đó, nó chơi vậy đó mà ý kinh không đó. Con ơi, con nhớ lời thầy, đạo ta bình đẳng sánh tày thái dương. Cho nên tôi dám nói rằng Đức Phật không bao giờ thương ai hết. Rồi người ta nghe người ta nói là cái ông này nói kỳ cục quá, Phật là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xá, ai cũng nói vậy mà ông này ông dám nói rằng Phật không hề thương ai. Tôi còn nói một câu còn ghê gớm nữa chứ, tôi nói Phật mà nếu mà thương ai đó, thương ai giống như là người phàm mình mà thương đó, thì Phật không có thành Phật được. Mà Phật mà thành Phật được là do không hề thương ai. Bởi vì cái lòng thương của Phật là như ánh sáng của mặt trời vậy đó. Ánh sáng mặt trời rọi một lần vậy đó là nửa qua địa cầu. Nửa qua địa cầu. Sáng nửa qua địa cầu. Còn bên kia là tại vì nó lăn, cái quả địa cầu nó quay ấy mà, rồi cái bên nó khuất ánh sáng, thì cái bữa nó thành ra tối. Rồi quả địa cầu nó quay lại thì là 12 tiếng hồ nữa, rồi nó quay lại thì cái bên tối nó thành ra sáng. Như vậy là cái ánh sáng mặt trời nó rọi một lần nữa cái quả địa cầu. Rồi nữa qua địa cầu mà không hề rõ cho ông A, ông B, ông C, ông D, ông D, ông G, ông H, ông Y, Y, Z gì đó, không có rõ cho ai hết. Rồi bình đẳng trên nửa mặt địa cầu. Ai muốn cần dùng ánh sáng đó, kẻ thì làm ruộng, người thì dệt vải, người thì làm máy móc, người thì làm gì đó, nghề nghiệp tùy theo nghề nghiệp của mình mà tự làm, tự ăn, tự sống. Mà Đức Phật ban cái ánh sáng đó bình đẳng, chứ không hề cho ánh sáng đó cho một người nào, cho một ngành nào, một nghề nào. Do vậy mà cái lòng từ bi của Đức Phật là từ bi bình đẳng như vậy đó. Chứ mình đòi Đức Phật thương mình không được đâu, Phật không có thương. Thương một người rồi cái người nào đó nếu mà thương những người mà cái người làm sai, làm tội lỗi đó, rồi Đức Phật đau khổ, nói vậy là ta không có độ được cái người này vậy là tội nghiệp quá, rồi Đức Phật thương, Đức Phật bị triền phước rồi, Đức Phật đã rơi vào ở trong cái thất tình rồi, hỷ nộ ai cụ ái ố dục rồi, Đức Phật sẽ bị cái khổ kia bằng là cầu bất đắc khổ. Rồi Đức Phật thương xót ai đó là thành ái biệt ly khổ, thì làm sao mà thành Phật được. Cho nên là tôi nói rằng là đạo ta bình đẳng sánh tày thái dương, Cái người đệ tử Phật đó đừng bao giờ thương ai hết. Thương hết mà không thương ai hết. Không thương ai hết mà thương hết. Đó. Cho nên cái câu mà đạo ta bình đẳng sanh tại Thái Dương là ý nghĩa đó đó. Và Đức Phật cũng nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật có chứng đắc gì không? Đức Phật nói ta đâu có chứng đắc gì đâu. Tại vì ta nhìn giảng pháp bình đẳng. À. Ta nhìn tất cả giảng pháp. Từ cái pháp thiện cho tới cái pháp ác. Từ cái pháp xấu tới pháp tốt. Đối với ai thì có xấu, có tốt, có thiện, có ác. Nhưng đối với Như Lai thì pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, thị danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại vì ta nhìn các pháp nó bình đẳng. Tại vì người ta có dục vọng, cho nên người ta được cái pháp nào đó người ta bằng lòng thì người ta thương. Còn cái pháp nào đó người ta nhìn người ta thấy người ta không bằng lòng thì người ta gọi là xấu, thì gọi là người ta đáng ghét. Đó là tại vì nhìn không bình đẳng. Còn dưới cái nhãn quan, cái tuệ nhãn của Như Lai, cái Phật nhãn của Như Lai, thì Như Lai nhìn đó là cái bằng chư pháp tùng bản lai thường tự tình diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tự nó vắng lặng, tự nó thanh tịnh, tự nó tịch diệt, và nó bình đẳng như nhau, không hề có sai khác. Vì vậy cho nên Như Lai đâu có thương ai, đâu có ghét ai gì đâu. Do vậy mà gọi Như Lai là cái người được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, được cái quả vô thượng Bồ Đề. Chứ còn Như Lai đâu có được cái gì đâu. Cái đó là sâu lắm đó, phải thiền định mới biết đó. Con ơi, con nhớ lời thầy, đạo ta bình đẳng sánh tày Thái Dương, tiếp nhân đã giật một giường, sang hàng bình đẳng chớ thiên người nào. Cái này nè, cho nên tăng đi trẻ coi chừng nữa nè, phải cảnh giác mình nữa nè, phải học Phật. Đạo ta bình đẳng sánh tày Thái Dương, tiếp nhân xử sự một giường giống nhau ngàn. Chứ còn đừng có trọng phú mà khinh bần đó. Sang hèn gì đều là phải bình đẳng hết trơn, đừng có thiên người nào đó. Chứ coi chừng à, cái này là người ta phê phán các chùa dữ lắm đó. Có chùa là thấy người giàu tới là trọng, mà thấy người nghèo thì xem thường, không có tiếp đãi người ta. Người giàu thì ngồi nói hoài, nói không cho về. Còn người nghèo nói vài câu rồi muốn đuổi đi. Cái đó coi chừng mình đó nha. Cái vụ này hồi xưa người ta viết cái câu chuyện mà bà Thanh Đề đó, bà ghét, bà giận mấy thầy chùa. Đây là chuyện xưa mà người ta viết vậy. Có lẽ là người ta cũng viết để nhắc nhở thôi, chứ không có thiệt đâu. Người ta nói bà Thanh Đề đó, bà hứa với các thầy, bà sẽ cúng, bà dâng một cái đại lễ cho chùa. Rồi bà mới lấy lúa ra, bà ngồi bà lột từ hộp vậy đó. Rồi bà mới lấy cái con dao nhỏ, cái lưỡi lam gì đó, hồi xưa không có lưỡi lam, lấy cái gì đó không biết, cạo ra, cạo cái gạo cho trắng, thay vì là bỏ vô cối giả lần cả thúng á. Ở đây là bà ngồi bà lột từ hộp lúa, thay vì là bỏ vô cối sai, hay là vô má trà, ta trà ngày mấy trăm dạ. Ở đây rồi đó lột từ hộp lúa, rồi cạo từ hộp gạo, cho trắng vậy được một bát. Được một bát gạo trắng vậy đó. Để mời chư Tăng lại để cúng dường. Cái là trong cái bữa mà mời lại để nhận cúng dường cái bát gạo, mà là do cái công lao lột từ hộp lúa, cạo từ hộp gạo đó, đem lại cúng dường, thì có những ông thầy nhỏ nhỏ, ta đâu có rành, ta đâu có hiểu đạo sâu đâu, ta nói tưởng đâu là dân đại lễ là cái gì, ai về nó có bát gạo mà cũng gọi là đại lễ, làm cho người ta đi, ta mặc áo phụng đồ này kia, ta đi tới ta nhận có bát gạo. Đấy, thế thì là cái sự trách móc đó, sự chê ít chê nhiều đó lọt tới tai bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề là hồi xưa là ta nói chuyện tức là mẹ của Phục Liên đấy. Rồi là bà nghe rồi nó sao đó bà giận quá, bà giận mấy ông thầy quá, không biết tôn trọng, không biết kính quý cái công lao cực khổ, cái tấm lòng của người ta để trọn vào trong cái bát gạo đó mà chê ít ha. Rồi trong sách tôi viết ra nói bà Thanh Đề nổi giận rồi, bữa nọ bà phải tổ chức một đại lễ nữa, bà cúng bái linh đình, trong đó bà gói bánh tét, bà chặt cái đùi con chó, bà làm nhân bánh tét, bà gói để cho mấy cái ông thầy mà ham tiền của này ăn, ăn cho bỏ ghét. Do đó mà rồi mấy ông thầy nghe nói mấy ông thầy cũng không vừa, mấy ông thầy cũng có đạo lý. Thiền quán sau đó hiểu biết rằng là bữa nay mình đi ăn cái đám của bà Thanh Đề đây, mỗi người phải mang cái áo rộng, ha, lấy cái áo rộng túi rộng tay á, mà bận theo, rồi bánh tét mình đem bánh tét theo, tới cái một mạng bánh tét đó thì mình lén lén mình lấy cái bánh tét của mình ăn, còn cái bánh tét của bà Thanh Đề cúng ra là bỏ vô cái tay áo để đem về đừng có ăn, bởi vì mình ăn cái đó là mình ăn thịt chó không có được. Thế là cái thực hiện cái kế đó thì các ông thầy không có bị ăn mặn bằng thịt chó, bằng nhân bánh tét thịt chó, rồi đem cái bánh tét đó về rồi mới để vô trong một cái chỗ nào đó ha, trong một cái chậu, một cái khuẩn đất nào đó có để cái tất cả bánh tét nó gom lại đựng trong cái đó, rồi bánh tét đó ra cái nhân thịt chó đó mới mọc ra là hành hẹ tỏi nén. Do vậy mà hành hẹ tỏi nén là cái gốc của nó bằng thịt chó, cho nên là cái người tu bây giờ không ăn hành hẹ tỏi nén, không nên ăn, ăn cái đó tức là ăn thịt chó đấy, người ta nói như thế. Rồi còn con chó đó thì nó đi kiện, nó đi kiện tới Quan Âm rằng là bà Thanh Đề làm lấy cái đùi của nó mà làm nhân để trả thù mấy ông thầy, cho nên bây giờ nó còn có ba giò. Rồi Quan Âm Bồ Tát mới thấy vậy, mới lấy bột mới nắng cái giò cho, mới đắp vô cho nó. Do vậy mà nó quý cái tấm lòng của nó tôn kính Quan Âm Bồ Tát, cho nên là mỗi lần nó tiểu nó hết cái giò là sợ ướt sợ ướt cái chân của Quan Âm cho. Đấy là cái câu chuyện người ta đặt tùm lum tùm lê như vậy đó, mà Phật tử mình bây giờ là kiêng kỵ không ăn hành hạ tỏi nén là do cái đó. Cho nên mình nghe những chuyện tùm lum dữ lắm, trong đạo Phật mình có nghe những chuyện tùm lum dữ lắm, mà cứ dựa theo kinh điển thì cái đó không cần nghe như vậy. Mẹ Mục Liên mà gọi là cái tên Bà Thanh Đề đó, theo kinh điển người ta nói không phải. Cái dòng họ của Mục Liên là không phải là mẹ, là bà Thanh Đề là trực tiếp mẹ của Mục Kiền Liên trong cái thời Mục Kiền Liên mà theo Phật, không phải vậy. Cho nên cái đó là cái kinh quỷ tạo đó, người ta đặt ra. Thành ra tôi có thể nhắc nhở với tăng ni trẻ rằng là chúng ta phải nghiên cứu đạo Phật kỹ hơn, phải đi sâu vào đạo Phật, vào kinh điển đạo Phật. Chứ cái Phật giáo Việt Nam của mình đó, cũng như là Phật giáo Trung Quốc đó, là người ta tâm ngụy tạo nhiều quá, người ta sáng tác nhiều quá, rồi mình nghe những cái chuyện lặt vặt mà mình tin theo đó, thì cái đó nó không phải là chính gốc của đạo Phật đâu. Do vậy mà cái vấn đề Mục Liên đó cũng phải xét lại đó. Vấn đề Mục Kiền Liên mà bưng cái bát cơm tới và dâng cho mẹ, mà mẹ là bản thân là ngạ quỷ đó, rồi mà tay bốc cơm mà đưa cho miệng thì nó quá tầm than lửa đó, cái đó vấn đề nó cũng xét lại đấy. Nhưng mà bây giờ thì tôi không có nói nữa, nói thêm nữa rồi các vị sợ hãi. Chứ cái thân ngạ quỷ của mẹ Mục Liên đó cái gì sanh? Ngũ quẩn duyên sanh, tánh tự không. Cái thân của người là thân ai cũng vậy, đều là bằng ngũ quẩn đó. Mà ngũ quẩn là giai không. Nếu mà dùng cái trí tuệ Bát Nhã mà nhìn quán chiếu được cái Bát Nhã là thì soi rọi bằng cái trí Bát Nhã thì mình thấy tất cả vạn pháp đều là không có tự tánh, ngũ uẩn giai không. Vậy thì cái thân con người chết rồi đó thì uẩn nào nó trả về cho uẩn đấy, Đại nào nó trả về cho đại nấy. Nếu tứ đại nó trả về cho tứ đại. Nếu thất đại nó trả về cho thất đại. Thế thì mẹ ơi thân mẹ quẩn nào sanh? Mẹ ơi thân mẹ đại nào sanh? Trong thất đại đại nào sanh ra cái thân mẹ? Nếu nó ngũ quẩn thì trong ngũ quẩn quẩn nào sanh cái thân mẹ? Ngũ quẩn duyên sanh tánh tự không? Mẹ ơi thân mẹ quẩn nào sanh? Tấm thân ngạ quỷ duyên gì hợp? Nhãn pháp là do nhân duyên mà hợp mới thành ra một pháp nào đó, đều là do có nhân có duyên, do cái này có mà cái kia có, cái này sanh mà cái kia sanh, cái này có mặt cái kia có mặt, cái này diệt cái kia diệt, cái này mất là cái kia mất. Vậy thì mẹ ơi thân mẹ quẩn nào sanh? Tấm thân ngạ quỷ duyên gì hợp? Trong khi đó đạo Phật dạy là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thức kiến, giới cấm thức kiến, là con đã xa lìa cái đó rồi. Mà nếu xa lìa cái đó rồi đó, con thuộc cái đó rồi đó, con không dướng vào trong cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thức kiến, giới cấm thức kiến nữa đó, thì là không có cái cơ sở nào để thành ra cái thân ngạ quỷ của mẹ được hết đó. Đấy, cho nên là nói ra nó nhiều lắm, mà cũng phải nói ra rồi ai cũng có ở không đó mà thiền định. Mà tu đạo Phật phải tập thiền định, không thiền định là không thể nào hiểu sâu và hiểu đúng được đạo Phật đâu. Cho nên là phải tiếp nhân đại vật mộc dù sang hàng bình đẳng, là chết thiên người nào sang hàng bình đẳng, giàu nghèo bình đẳng. Cho nên cái việc mà tôi nói rằng các thầy mà chê cái bát gạo mà của bà thân đề mà dân cúng và đại lễ mà chê đó, tức là mình sai rồi. Nếu mà các thầy có ý nghĩa vậy là các thầy sai rồi. Đành rằng cái bát gạo mà gọi là đại lễ là nó không có đúng cái thực nghĩa rồi đó. Chỉ có cái tấm lòng công lao đầu tư vô đó có. Nhưng mà gọi là đại lễ thì là không phải là đại lễ. Cho nên các thầy suy nghĩ rằng đó không phải đại lễ cũng có cái trúng của các thầy. Nhưng mà nếu mà mình cho rằng không phải đại lễ thì là cái ý mình là mình tham nhiều, mình chê ít chứ gì. Cho nên là mình cũng có sai, mà bà Thanh Đề cũng có sai. Do vậy mà phải thiền định để mà nghe câu chuyện. Giả lại nói câu chuyện là người ta hư cấu cỡ nào đó, của thành phần nào đó, của người nào đó, người ta giết. Không phải giết cái gì mình cũng nghe. Bây giờ tới cái bốn câu thứ ba. Cái đoạn vừa rồi là: con ơi con nhớ lại thầy, đạo ta bình đẳng sánh tầy thái dương, tiếp nhân đã vật mộc dường sang hàng bình đẳng, chớ thiên người nào. Giữa bốn câu chót: Phật là hoàng tử xuất gia, công danh phú quý Phật đà gác qua, mở đường khất sĩ đạo nhà, Phật mong con hiểu sang giàu đừng mê. Phật là vị hoàng tử xuất gia mà. Chuyện này ai cũng biết. Mà hoàng tử xuất gia thì nếu mà trọng giàu sang, quý giàu sang thì Phật là hoàng tử, Phật có thể là Phật là Đông Cung, Phật là vua tương lai. Nếu mà mê nhà cao cửa rộng, cung son điện ngọc đó thì điện ngọc cung vàng đó thì là Phật đâu có đi tu. Mà Phật mà đi tu để làm người khất sĩ như vậy có nghĩa là Phật không thích ngai vàng điện ngọc, không thích phú quý công danh. Mà do vậy cho nên là cái hàng Phật tử của chúng ta đấy, về tăng ni trẻ đó thì mình phải nhớ mà. Mình phải nhớ, mình phải học theo cái đạo của Đức Phật mình, là cái đạo khất sĩ. Bởi vì cái chữ tỳ kheo đó là ta dịch là cái nghĩa khất sĩ mà. Khất sĩ bố ma phá ác mà, là trong cái nghĩa của chữ tỳ kheo đó. Mà mình quên cái đó là không được. mình đi chạy theo đời bây giờ chạy theo tiến sĩ nhiều quá, chạy theo tiến sĩ nhiều quá, cái đó không nên đâu. Học trình độ có thể ngang tiến sĩ và trên tiến sĩ cũng được, nhưng mà đều không đam mê cái học vị với cái bằng cấp tiến sĩ. Ham mê cái học vị cái bằng cấp tiến sĩ là không tốt. Chứ cái trí tuệ mà của những người tu theo đạo Phật là có thể vượt hơn tiến sĩ đó chứ. Bởi vì tiến sĩ người ta giỏi về công nghiệp, ta giỏi về công nghệ, ta giỏi về kinh bang tế thế, ta giỏi về chính trị, ta giỏi về quân sự, tất cả cái đó người ta có trình độ tiến sĩ, thậm chí là hơn tiến sĩ cũng có, giỏi lắm. Nhưng mà cái người mà đệ tử Phật á, thì cũng có thể có trình độ ngang bằng tiến sĩ hoặc hơn tiến sĩ, nhưng mà không sử dụng cái học vị, cái văn bằng, mà chỉ sử dụng trí tuệ mà thôi. Cho nên cái đó là cái mà tăng ni trẻ tôi nghĩ rằng là nên để ý đó. Đức Phật hồi xưa trí tuệ vượt tầm thường đó chứ. Đức Phật có thể là hướng dẫn, nhắc nhở các vua chúa trên con đường làm chính trị, trên con đường lập công bội đức, trên con đường trị quốc an bang. Các nhà vua có đã có học với Phật, và Phật có hướng dẫn, có nhắc nhở, có trao đổi với các nhà vua. Mà có những vị vua mà thấy rằng là cái hiểu biết của Đức Phật vượt hơn các nhà vua. Cho nên là có những vị vua nó đã học với Phật kia, mà Phật đâu có cần tiến sĩ gì đâu, Phật là một người khất sĩ thôi. Cho nên cái này tôi nghĩ là tăng ni trẻ suy nghĩ lại. Chứ tăng ni trẻ đời nay là chạy theo tiến sĩ quá là coi chừng mình lệch lối đi rồi đó. Phật là hoàng tử xuất gia, công danh phú quý Phật Đà gác qua. Mà mình bây giờ nếu mình ham công danh, mình ham chức tước, mình ham địa vị là sai rồi. Mình không thể có giác ngộ, không thể có giải thoát được. Phú quý là sai rồi, công danh là sai rồi, phú quý cũng sai. Phú quý là mình làm chùa cho thiệt là sang, thật là giàu, thật là đẹp, thật là hoa lệ hoành tráng, là cái đó mình cũng sai rồi. Mà Đức Phật mình là cung vàng điện ngọc kia mà bỏ mà công danh phú quý Phật bỏ gác qua mà mình đi làm những cái điều đó là coi chừng mình không còn là đệ tử Phật nữa. Mình không dám làm khất sĩ là mình đã là thua Phật xa rồi. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam mình bây giờ thì ít có người đi khất sĩ, tại vì cái môi trường, cái xã hội, hoàn cảnh ngày nay cái đó xã hội người ta không có mến chuộng. Thì thôi thì bây giờ ở tại chùa, rồi Phật tử người ta ta cúng dường cho mình ăn cũng được. Nhưng mà mình nhớ là mình không được đam mê, không đam mê chức tước địa vị, không đam mê tiền tài sự nghiệp, mà thay vào khất sĩ phải đi mỗi ngày. Thì bây giờ Phật tử ta cúng cho mình là đủ ăn, đủ tu, đủ học, thì cái đó là tốt đó. Thành ra Đức Phật là mở đường khất sĩ, chứ Đức Phật không đào tạo cho đệ tử mình trở thành cái ông gì ghê gớm, bất cứ sĩ nào. Thế gian ta nhiều thứ sĩ lắm, mà cái đó là những người kêu bằng kinh bang tế thế. Còn mình là những người bất năng an quốc, trị bang gia nghiệp, đốn quyền kế tự. Mình không phải là cái người kinh bang tế thế, mình không phải là, không thể là làm quan, làm tướng, làm vua, làm chúa, không phải là làm những nhà doanh nghiệp được. Bởi vì đệ tử Phật thì không làm cái đó. Đường lối của Phật là mở đường khất sĩ. Chỉ có khất sĩ mới được là dễ thực hiện cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, bình đẳng, trước mọi người và trước mọi sự vật hiện tượng. Cái đó tôi nói rồi, tăng ni trẻ thử thiền định để ý coi, khi nào mình nhìn thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ đó, mình nhìn dạng pháp mình thấy cái tánh bình đẳng, không không có cái nào hơn cái nào, không có cái nào quý hơn cái nào, không có cái nào sang hơn cái nào, không có cái nào hèn hơn cái nào, thì lúc đó chỉ có nhìn bằng cái nhận thức của người khất sĩ thiệt thì mới có được cái nhìn đó. Chứ nếu mình còn đặt cái địa vị mình là ở trong chức tước hoặc là danh vọng hoặc là giàu sang hoặc là phú quý gì đó thì mình không bao giờ mình thấy được cái tánh bình đẳng của các pháp. Do vậy mà mình tu cỡ nào đó mình vẫn thấy là mình chưa bằng Phật được. Và chưa bằng Phật được cho nên là theo tôi nghĩ là ai đó mà nói mình là bậc đệ nhất pháp vương là nói ngoa rồi. Nói ngoa rồi, nói quảng cáo rồi. Chứ pháp vương là vua của các pháp. Là đối với các pháp tự chủ tự tại. Đối với các pháp là phải là con người như bất động trước các pháp. Mà mình bây giờ còn đi đây đi đó, còn giới thiệu chức danh, còn giới thiệu địa vị, còn giới thiệu nghề nghiệp việc làm của mình là nó lớn như thế này, nó quý như thế này, nó bao la như thế này, vân vân, thì mình không thể là pháp vương được. Vì chưa, đối với các pháp chưa tự chủ, chưa tự tại, chưa như bất động được thì không thể gọi là pháp vương. Không, mà muốn có pháp vương là phải là khất sĩ. Phật là hoàng tử xuất gia, công danh phú quý, Phật Đà Giác Hoa mở đường khất sĩ đạo nhà, Phật mong con hiểu sang giàu đừng mê. Đó là bài thơ lễ lại. Bây giờ đọc thử cái trực chỉ coi người ta góp ý với mình cái gì đây. Nói theo ngôn từ thời đại, trên bình diện nhân quyền, Phật và mọi người trên thế giới không ai phải lễ lại quỳ lễ ai. À, nhân từ thời đại đó gọi là mọi người đều phải bình quyền mà. Nhân quyền là cái quyền bình đẳng của con người. Thì không ai cần phải lễ lại ai. Phật và mọi người trên thế giới không ai phải lễ lại quỳ lễ ai. Còn trên bình diện Phật tánh thì tất cả mọi người ai cũng có khả năng thành Phật. Mọp lại tâu xin cầu khẩn khúng núm, coi mình là kẻ dưới đối với người trên. Đó là cái tập quán tàn dư của chế độ phong kiến, của chế độ phong hầu kiến quốc còn sót lại. Ở cái chế độ phong hầu kiến quốc, tức là gọi là chế độ phong kiến hồi xưa ông vua là ngồi trên ngai đó, là bất cứ ông quan nào vô cái là phải mập lại thánh thượng tuế tăng vạn tuế vạn vạn tuế. Trong đó kể cả các cái vị mà thầy tu mà ham làm quốc sư đó, đã lãnh cái chức quốc sư rồi thì là đi vô trong tàu triều đình đó cũng đội mão cao, cũng áo rộng, rồi thì cũng phải mập lại chúc thánh thượng tuế tăng vạn tuế vạn vạn tuế như vậy. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là các vị quốc sư nó coi vậy chứ không hay đâu. Quốc sư mà phải vô trong triều đình để mà chầu vua đó thì không hay đâu. Mình làm cái người khất sĩ, làm người dân thường như mọi người vậy chẳng sướng hơn sao? Người dân thường ở đây đành là ta chấp nhận cái chế độ là cai trị của nhà vua, nhưng mà người ta không có bị cái phiền phức lại lục mỗi ngày như vậy. Ta làm ta ăn vậy, trồng rẫy trồng bái trồng nương trồng rẫy vậy đó, ta ăn vậy. Có người ta đi bán bánh mì, ta bán trồng trống đồ chơi cho nít, rồi ta bán cái ly xìa, thí dụ vậy, mà ta khỏi bắt công lại và chúc tụng mỗi ngày. Còn mình làm vua, mình làm quốc sư coi vậy chứ mà nó kẹt cái đó lắm. Hồi đó tôi nghe hòa thượng Trí Thủ, chủ tịch của nước Việt Nam, Phật giáo Việt Nam đó, hòa thượng nói hồi đó mấy ông vua của mình đó, vua cái thời kỳ mà của Minh Mạng Thiệu Trị Tử Đức rồi đó, mà mỗi lần từ ở bên cái hoàng cung mà đi qua cái đường Nam Giao đó, đi ngang qua sông Hương, ngang qua sông Hương ở chỗ đó, đó có cái đường đi qua đường Nam Giao. Đường Nam Giao là con đường mà của cái chùa Bảo Quốc bây giờ đó, chùa Từ Đàm, chùa Bảo Quốc gì vân vân, nhiều chùa lắm. Con đường được gọi là sức chùa, là đi qua là các chùa đó đều là phải lập bàn hương án à, rồi phải mặc đội mão, phải mặc áo đùa ra để mà cung kính mà chờ, nghĩa là để đón rước cái vua đi tới Nam Giao đó. Ở trên đây mình vô trong cái quần máy chính trị rồi là mình phải làm cái thủ tục y như mọi người. Trong khi đó Đức Phật mà làm ra cái bày ra cái đạo khất sĩ ấy, thì mình ở trong núi, trong rừng, mình sống như mọi người bình dân thấp nhất ở trong xã hội ấy, thì nó không có cái rắc rối kia. Cho nên không có mập lại chi. Mập lại nó cái nhân phẩm, cái nhân quyền của con người nó không tốt đâu. Nó mất đi cái bình đẳng, cái nhân quyền của con người. Cho nên đời nay giờ trên thế giới sao nó có lại nhau đâu. Các tổng thống gặp nhau cũng như các quan mà vào trong cái cơ quan chính quyền cũng không có ai lại ai hết á. Hồi xưa phải lại à. Đó là chế độ tàn dư của chế độ phong kiến. Ở với Thế Tôn ta, tất cả pháp hữu vi như mộng, như ảo, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn thác bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, thì lấy cái việc lễ bái, quỵ lụy, khấn khứa, gian sinh làm cái điều kiện thì có nhầm gì? Lấy cái quỵ lụy lễ bái gian sinh để làm điều kiện để mà xin Phật giúp đỡ này kia nọ thì đâu có nhầm gì, Phật đâu có cần cái đó. Cho nên là thờ Phật là biểu trưng. Do vậy mà là cái người mà biết tu hành là ta không cần phải mỗi ngày phải đi tới chùa chiền để mà phải đi đứng trước cái tượng Phật để mà lại đâu, ta không cần cái đó. Sách vở người ta có nói, người ta có đưa ra cái tất cả mọi người không là đều có cái Phật tánh sẵn rồi. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc dính thiền. Ở trong mọi người là có cái của báo rồi, có cái chất liệu giải thoát giác ngộ rồi. Miễn là mình đối cảnh vô tâm, mình như bất động trước giảng pháp thì mình khỏi lại, và kể cả cũng khỏi cái ngồi sững để gọi là tu thiền bằng cách ngồi sững nữa. Quan trọng là cái đạo nhà. Như Lai phải nói hoài, nói mãi với các con: khất sĩ con à, phải làm khất sĩ thôi con à, phải học tập hạnh khất sĩ như thầy đây mới có trí tuệ và giải thoát đó con. Trí tuệ tức là bồ đề, giải thoát tức là niết bàn. Có bồ đề, có niết bàn là do khất sĩ. Tại vì khất sĩ mới buông bỏ hết được, mới buông bỏ hết được tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, chức tước, địa vị và mọi cái gánh cái sức của tầng gia. Mọi cái bưng, cái gánh, cái sách, cái gì của tục lệ, của tần gia buông bỏ hết. Mà muốn buông bỏ hết là chỉ có khất sĩ là buông bỏ hết à. Không là khó lắm đó. Không là buông bỏ không được. Các con đệ tử Phật mà giàu sang là mục tiêu rồi đó con à. Không trọng phú kinh bằng thì làm sao mà các con giàu được. Giàu thì phải trọng phú kinh bệnh. Người xưa trong sách Nho ta gọi là di phú và bất nhân, di nhân là bất phú. Làm giàu là không có nhân được, không có nhân đức được. Mình làm nhân đức, sống bằng nhân đức là không có giàu được. Vậy thì mình mà có giàu có sự nghiệp đó là phải có trọng phú kinh bệnh, hoặc là lộ liễu, hoặc là thầm kín, chứ không có cách nào mà không trọng phú khinh bần mà giàu có được hết đó con à. Vậy thì về giáo lý dạng pháp dạy không duyên sinh như quyển đó, các con sẽ cách nghĩa cách nào với người trí? Nếu các con là giàu có sự nghiệp to lớn nhiều thì các con cách nghĩa thế nào với người trí? Người trí người ta hiểu rằng di phú thì bất nhân, di nhân thì bất phú. Đấy, cho nên là vấn đề lễ lại đó, nó tương quan nhiều vấn đề. Cái này phải học thiền định thì mới đi sâu được. Còn như nói thì ngôn từ giỏi cỡ nào, nhiều lời cỡ nào cũng không bao giờ nói trúng hết được và nói rõ hết được. Hết giờ. Tôi mong rằng là những lời nói này thì cũng gợi ý để cho Phật tử cũng như là tăng ni trẻ để có cái điều kiện để mà suy gẫm thôi, chứ còn là trên con đường học đạo hành đạo là còn phải văn nhi tư, tư nhi tu. Cái nào đúng thì mình lấy, cái nào không đúng là mình bỏ, không có sao hết. Xin chúc tất cả an lạc, hạnh phúc. Hết giờ, xin dừng ở đây vậy. Music.